Mãi đến khi Trương Quân Lâm đáp ứng mua cho nàng một kiện sản phẩm thủy tinh, lúc này mới cười híp mắt cầm theo 500 lượng bạc trắng quay về phòng mình. Dù sao cũng đã bị người ta cướp đi rồi, lại vô duyên vô cớ lời 500 lượng. Còn có tướng công đáp ứng mua cho nàng một cái. Tính ra, đây là lời 1.000 lượng nha. Loại sinh ý kiếm tiền này, ai không muốn phát sinh mấy lần một ngày. Trương Quân Lâm cũng tính là quan tốt. Đường Tiểu Đông chi quân phí rất nhiều, đương nhiên là vì đả kích Uy Khấu. Hơn nữa Thánh Thượng hạ ý chỉ, bảo hắn nghe theo chỉ huy của Đường Tiểu Đông vô điều kiện. Hắn tự nhiên phải vâng theo thánh mệnh. Lập tức vỗ vỗ chúng quan một hồi, muốn bọn hắn tận tâm hiệp trợ, không được kéo chân của Bình Uy đại tướng quân. Giải quyết xong chuyện dân đoàn phối hợp phòng ngự thôn làng, Đường Tiểu Đông lại lo làm sao có thể mua được thủy tinh số lượng lớn. Không ngờ nhìn thấy Lý Hưng Chu cực kỳ kích động đi vào, đặt 4 cái túi lớn đựng đầy thủy tinh vỡ tới trước mặt hắn. 4 túi lớn, chừng nào tạo ra 100 cái kính viễn vọng cũng dư giả nha. Lão tiểu tử đó làm sao thu được nhiều thủy tinh như vậy? Lý Hưng Chu cười hắc hắc nói. Đại nhân đừng vội hỏi, nhanh chóng chế tạo thiên lý nhãn đi, ta chờ không nổi nữa rồi. Hắn ôm quyền thi lễ, thần tình quả đúng rất vội vã. Thợ rèn toàn thành đều tập trung ở trong quân doanh chế tạo vũ khí cùng áo giáp. Đường Tiểu Đông dẫn người vào doanh trại quân đội, chiếm cứ một lò luyện, chuyên tâm luyện thủy tinh của hắn. Kính viễn vọng thứ nhất không biết sản xuất ra khi nào, dù sao thời này còn chưa có, thuộc loại tuyệt mật. Một đám thủ hạ canh giữ 4 phía, nghiêm cấm bất cứ người nào tiếp cận. Một số thủ hạ vội vàng khuân vác sơm củi, thậm chí cả rượu mạnh, dầu cháy đều lấy ra hết. Làm như vậy là để đề cao nhiệt độ lò luyện. Thủy tinh được dung luyện dưới nhiệt độ cực cao mới có thể càng thêm trong suốt. Lấy điều kiện dung luyện hiện tại, đương nhiên không cách nào so sánh với công nghệ cao hiện đại. Khuôn bản thì càng dễ, dùng đất dính nặn là được. Về phần muốn làm thành loại kính viễn vọng hiện đại kia, thật sự có chút khó khăn. Đường Tiểu Đông thầm nghĩ, kính viễn vọng một mắt đơn giản, tầm nhìn xa hơn mắt thường là ốp. Đường Sương Lan Đình không hề để ý đến sự oi bức bên trong làm người ta không thoải mái. Đứng ở một bên nhìn Đường Tiểu Đông cùng chúng thủ hạ bận rộn, có lòng muốn giúp đỡ. Bất quá đá, bùn đất nhão nhoẹt kia làm người ta ghê tởm. Đánh phải thành thành thật thật ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Đường Tiểu Đông dẫn công tượng vào quân doanh hơn nửa ngày trời mà còn chưa làm xong, khiến Lý Hưng Chu gấp đến độ đi qua đi lại. Trần Huyền Lễ bồi tiếp trong soái trướng, nghe đến thiên lý nhãn theo lời Lý Hưng Chu, trong lòng cũng tò mò muốn chết. Trần Huyền Lễ đối với thiên lý nhãn mà Đường Tiểu Đông nghiên cứu chế tạo tò mò muốn chết. Bất quá so với Lý Hưng Chu, hắn bình thản hơn nhiều. Ngồi ngay ngắn trên ghế kiên nhẫn chờ đợi. Lý Hưng Chu thì giống như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại trước mặt hắn không biết bao nhiêu vòng, làm hắn chóng mắt đến váng đầu hoa mắt. Dứt khoát nhắm mắt chợp mắt. Ai, tại sao lại lâu như vậy? Khi nào mới làm xong đây? Lý Hưng Chu chờ sắp phát điên, liên tục trà sát tay. Hắn quả thật muốn vọt vào nhìn xem. Bất quá đó là bí mật của người ta, có thể miễn phí cho hắn một cách đã quá nể tình huyên đệ rồi. Nhìn các thị vệ vây quanh 4 phía lò rèn, bộ mặt âm lãnh, cả người phát ra sát khí lãnh lệ. Ai dám tự tiện xông vào, không bị giết mới là lạ. Trần Huyền Lễ ngồi ngay ngắn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Theo bản năng sờ sờ lỗ tai. Câu nói kia của Lý Hưng Chu cũng không biết nói bao nhiêu lần rồi. Hắn nghe mà chai cả tai. Kỳ thật, lòng hiếu kỳ của hắn cũng không ít hơn so với Lý Hưng Chu. Chẳng qua sự nhẫn nại của hắn qua mấy năm chìm nổi trong quan trường đã được tôi luyện đầy đủ. Đợi nhiều năm như vậy, lúc này đây cuối cùng có được cơ hội biểu hiện bản thân. Hắn nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Dốc hết khả năng phụ trợ Đường Tiểu Đông diệt Uy Khấu. Lập chiến công. Mới không cô phụ sự kỳ vọng của Thái tử Điện Hạ cùng các trưởng bối trong tộc. Lý Hưng Chu chờ sắp điên mất rồi. Một thị vệ được phát đứng đợi gần lò rèn cực kỳ kích động chạy vào bẩm báo. Đại nhân, Đường đại nhân ra rồi. A, Trần Huyền Lễ kinh hỉ từ trên ghế nhảy dựng lên. Động tác của Lý Hưng Chu so với hắn nhanh hơn thị vệ còn chưa nói xong. Người đã sớm lao ra khỏi soái trướng. Người xông đến quá nhanh. Suýt chút nữa đụng vào người Đường Tiểu Đông. Cũng may Đường Tiểu Đông phản ứng nhanh. Vội vàng né đi. Trong lúc vô tình thi triển miêu thoán cầu khiêu hồ ly bộ. Vọt đến phía sau Lý Hưng Chu. Lý Hưng Chu đỏ mặt xấu hổ cười, gấp giọng nói. Làm xong chưa? Đường Tiểu Đông ha ha cười, chuyển ốm trúc trên tay tới. Thử nhìn xem. Lý Hưng Chu vội vã nhận lấy, giơ ốm trúc để sát vào mắt. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói. Đổi lại đầu nhỏ kia kia. Lý Hưng Chu giơ kính viễn vọng đơn giản Đường Tiểu Đông chế tạo quan sát xa xa. Cảnh vật cùng người xuất hiện trong thấu kính đều trở nên rất lớn. Nhìn thấy phi thường rõ ràng. Hắn lấy thiên lý nhãn ra. Mắt thường nhìn về phía địa phương vừa nhìn. Cảnh vật và người so với vừa rồi đều rất nhỏ rất mơ hồ. Giơ thiên lý nhãn lên thử lại một lần nữa. Sau khi xác thực hiệu quả. Mừng rỡ như điên cười lên ha hả. Kích động ôm mạnh. Làm xương sườn của Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa gãy ra. Chương 376 tranh đoạt. Chương 376 tranh đoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ta nhìn thử xem. Trần Huyền Lễ không kìm được tò mò mãnh liệt trong lòng bất chấp thất lễ cùng mạo phạm trưởng quan. Đoạt lấy thiên lý nhãn trên tay Lý Hưng Chu. Vội vã thử kính. Vẻ mặt Lý Hưng Chu vạn phần khẩn trương nói. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Thứ này chính là vật báo vô giá. Có đại tác dụng. Ngàn vàng cũng không mua được. Vạn nhất lỡ tay đánh vỡ. Vậy thì phiền toái to. Thật sự là thiên lý nhãn a. Trần Huyền Lễ kích động kêu to. Lưu luyến không rời trả lại cho Lý Hưng Chu đang khẩn trương. Vẻ mặt hắn tội nghiệp nhìn Đường Tiểu Đông. Diễn cảm kia. Không cần hắn nói. Ai nấy đều biết được hắn cũng muốn một cái thiên lý nhãn. Tay phải Đường Tiểu Đông vươn về phía sau. Thủ hạ đặt thiên lý nhãn tới trên tay hắn. Hắn cầm lấy đưa tới trước mặt Trần Huyền Lễ. Trần Huyền Lễ kinh hỉ nói. Thật sự. Cho ta. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói. Hành quân đánh giặc. Đồ chơi này ít nhiều có chút tác dụng. Ngươi là phó tung của ta. Đồng dạng phải chỉ huy toàn quân tác chiến. Khó tránh phải nhìn toàn cục. Có đồ chơi này cũng tiện hơn. đa tạ đại nhân. Trần Huyền lễ kích động quỳ xuống. Đây không những vì có được thiên lý nhãn, mà còn vì câu nói kia của Đường Tiểu Đông đồng dạng phải chỉ huy toàn quân tác chiến. Chứng tỏ hắn vô cùng có khả năng thống soái toàn quân tác chiến. Thống soái toàn quân tác chiến. Tận diệt Uy Khấu. Lập nhiều chiến công hiển hách. Có khả năng thăng chức. Hắn há không kích động được. Mắt đỏ lên. Nhiệt huyết dâng trào. Đại nhân cho hắn cơ hội lập công lớn, hắn tất xuất hết khả năng giành thắng lợi, mới không phụ sự phó thác của đại nhân. Trần Huyền Lễ giờ phút này kích động đến rơi nước mắt. Nhiệt huyết sôi trào không thôi. Hận không thể hiện tạo ra tính mạng cho Đường Tiểu Đông để biểu thị lòng quyết tâm. Chính là muốn hiệu quả như vậy. Đường Tiểu Đông cười híp mắt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì. Cái vỗ này tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ, càng khiến Trần Huyền Lễ kích động đến run rẩy toàn thân. Đường Tiểu Đông ra hiệu. Hai thủ hạ ôm một ốm trúc dài to như bắp đùi đi vào. Thật cẩn thận đặt lên bàn. Còn có hai thiên lý nhãn bình thường nằm trên tay hai người. Thiên lý nhãn cỡ lớn kia hắn cho Lý Hưng Chu trang bị trên lâu thuyền của soái hạm. Còn hai thiên lý nhãn cỡ nhỏ để cơ động. Nếu bởi vì yêu cầu chiến thuật, hạm đội phải tách ra, có thể giao cho một quan chỉ huy đội khác sử dụng. Hải chiến khác xa lục chiến. Biển khơi mênh mông mờ mịt vô bờ. Có đồ chơi kính viễn vọng này, có thể nhìn thấy sự bố trí cùng ý đồ tác chiến của tàu chiến địch trước tiên để đưa ra ứng đối kịp lúc. Tuy rằng kính viễn vọng Đường Tiểu Đông chế ra căn bản không thể so sánh với kính viễn vọng quân dụng hiện đại. Bất quá ở thời Đường vẫn rất hữu dụng. Thoáng cách được nhiều thiên lý nhãn vô giá như vậy. Trong đầu Lý Hưng Chu kích động không nói nên lời. Liên tiếp ôm lấy Đường Tiểu Đông mấy cái biểu thị cảm kích. Phần tình nghĩa này không thể dùng tiền bạc để đong đếm. Nhân tình lớn này giống như ăn cứu mạng. Chỉ có thể phục vụ quên mình để báo đáp. Lý Hưng Chu bằng thủ đoạn phạm pháp thu thập mấy bao thủy tinh kia, cũng đủ tạo trên 100 kính viễn vọng lớn nhỏ các loại. Đường Tiểu Đông đặc biệt tạo ra một số kính viễn vọng lớn nhỏ khác nhau, trang bị cho thủ hạ của mình. 72 địa sát, mỗi tổ một cái, một số dẫn đội tinh anh cao thủ của Trung Hoa Đường, các đường chủ phân đường. Các lão bà lớn nhỏ trong nhà khẳng định phải một người một cái, thiếu một cái cũng không được, trời sập xuống là có A. Còn có Phượng Cô Cô, Nguyệt Tiểu Xuất, Lý Ngạo, Hoắc Hàn Yên, Trưởng Công Chúa Ngọc Trân, Dương Quý Phi, cha vợ Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ, Đường Huyền Tông, Giang Nam Lôi Gia, các trưởng bối trong tộc, Bảo Định Tần Gia. Tính toán một hồi, hơn 100 cái kính viễn vọng còn chưa đủ. Ai chuyện này cũng đủ đau đầu rồi. Lý Hưng Chu được chia 4 thiên lý nhãn. Miệng cười đến độ không khép lại được. Một tay kéo Đường Tiểu Đông. Một tay kéo Trần Huyền Lễ. Cười nói. Hôm nay bất kể như thế nào cũng phải say một nữa. Đi đến Lãm Nguyệt Lâu đại ca ta mời khách. Ba người kề vai sát cánh. Hi hi ha ha ra khỏi soái trướng. Đường Sương cùng Lan Đình Vũng đang vui dạo rực vuốt ve kính viễn vọng cỡ nhỏ trên tay. Thấy ba người hi hi ha ha rời đi. Mày liễu nhíu lại. Đại nam nhân ra ngoài uống rượu. Nhất định là đến thanh lâu uống rượu có kỹ nữ hầu. Thời này, Văn nhân mặt khách còn lấy chuyện vào thanh lâu nói chuyện phong nguyệt là nhã sự. Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu nói. Chờ đã, hay là trở về phủ thái thú. Lần trước bị Dương Quốc Trung kéo tới Xuân Phong Như Ý lâu. Rước vào phiền toái lớn. May mắn có lão địch làm chứng. Nếu không các lão bà ven âm trời rồi. Quả thật khổ muốn chết. Vậy sao được? Lý Hưng Chu dứt khoát. Phải đi lãm nguyệt lâu. Hắn hắc hắc cười quái gì nói. Nghe nói lãm nguyệt lâu gần đây có mấy hồng cô nương. Đột nhiên cảm thấy hai đạo ánh mắt lạnh lùng nhiếp người bắn tới. Phảng phất như lời kiếm muốn xuyên qua ra đâm vào tim hắn. Làm hắn nhìn không được dùng mình một cái. Đổ mồ hôi, không ngờ quên mất hai đại mỹ nữ hộ vệ bên người đường huyên để là phu nhân của hắn. Xong đời rồi. Ách hay ở đó uống đi. Lý Hưng Chu thành thành thật thật dừng bước lại cười ha ha ngây ngô lấy lòng hai nàng. Chỉ một cái liếc mắt kia liền nhìn ra được. Võ công của Đường Sương cùng Lan Đình phi thường lợi hại. Bản thân hắn cũng là một cao thủ võ học. Nhưng cảm thấy không có lòng tin có thể tiếp được một chiêu của hai nàng liên thủ công kích. Lão bà võ công lợi hại như vậy làm người ta hơi sợ. Vạn nhất thâu tình bên ngoài bị phát giác. Hậu quả kia. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong quân không cho phép uống rượu. Trần Huyền Lễ là một người chỉ quân nghiêm cẩn. Luôn luôn tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp trong quân. Bất quá hôm nay thật sự quá cao hứng. Hơn nữa phải uống rượu chúc mừng hai vị đại nhân. Một người thì hắn sùng kính. Một người là thượng cấp trực tiếp. Mới uống được mấy chén có huyên để Trung Hoa báo lại. Nguyệt Tiểu Xuất đã làm ra khẩu sa ngư thương thứ nhất. Hoa thật là nhanh. Đường Tiểu Đông kinh hỉ đứng lên. Lý Hưng Chu lại kích động cuồng tiếu không thôi. Trong lòng so với Đường Tiểu Đông còn cao hứng hơn gấp trăm lần. Vốn sa ngư thương này chính là vũ khí bí mật đặt làm cho thủy duyệt doanh của hắn. Nếu như sản xuất quy mô lớn, những uy khấu càn rỡ kia sẽ nếm mùi đau khổ. Ha ha ha. Chương 377 tứ sát lệnh. Chương 377 tứ sát lệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trần Huyền Lễ nghe thế cũng kinh hỉ, sùng kính không thôi. Mặc dù hắn không được nghe hai người nói qua việc này. Bất quá cũng đoán ra là vũ khí thần kỳ lợi hại giống như thiên lý nhãn. Nòng sa ngư thương dài một thước. Bên trong tăng cường lực đàn hồi. Có tay cầm. Mũi thương toàn bộ được chế tạo bằng tinh thiết. So với mũi tên quân dụng bình thường dài hơn. Hơi thu. Đầu súng sắc bén có răng. Xuyên vào cơ thể. Cho dù không chết. Cũng lấy ngươi nửa cái mạng nhỏ. Sa ngư thương được mệnh danh là đồ uy thương. Khoảng cách bắn ra chừng 20 thước. Mũi thương xuyên vào bia gỗ đạt 8 tấc. Uy lực kinh người. Bất quá đây là thí nghiệm trên mặt đất. Thí nghiệm trong nước sâu. Bởi vì lực cản của nước rất lớn. Khoảng cách sát thương hữu hiệu nhất chỉ hơn 5 thước. 5 thước. Ở đất liền chỉ là một cái chớp mắt. Trong nước. Khoảng cách 5 thước đã đủ. Chỉ cần bắn trúng địch nhân, coi như không bị mất mạng, cũng khiến cho mất đi sức chiến đấu mặc ngươi sâu xé. Lý Hưng Chu thoải mái đến hét lên. Hạ lệnh cho công tượng chiêu mộ trước tiên chế tạo một nhóm trang bị cho thủy duyệt doanh của hắn. Đồ chơi này nhìn như đơn giản, nhưng chế tạo cực kỳ tốn công. Hơn nữa thuộc loại vũ khí bí mật.

cảm tử, luôn xông về phía trước, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đang lúc nói chuyện, thuyền cảm tử đã tới gần thuyền bia cỡ lớn. Thủy dược trên thuyền lấy ra cây đốt lửa châm ngồi nổ, nhảy xuống nước, dùng sức đẩy đuôi thuyền, dựa theo bay ra sau. Thuyền cảm tử chịu lực đẩy này, tăng tốc rẽ sóng lao về trước. Dây dẫn nổ cháy xè xè bốc ra khói nhẹ. Hai chiếc ống dài buộc hai bên thân tàu đột nhiên phụt ra hai đảo hỏa diễm rất dài, làm sóng nước nổi lên cuồn cuộn. Thuyền cảm tử được lực đẩy cường đại do hỏa dược phun ra, giống như sao băng bay vụt tới. Tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả mũi tàu cũng lớn lên xa rời mặt nước. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Mũi thiết sắc nhọn dài nửa thước ở đầu thuyền cảm tử đâm vào thân tàu cứng rắn của thuyền bia. Trong chốc lát, sáu chiến thuyền cảm tử ầm ầm nổ mạnh. Ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn. Thuyền bia cỡ lớn nghiêng ngả từ từ chìm xuống. Lại một loại vũ khí lợi hại đối phó chiến hạm cỡ trung cỡ lớn. Lý Hưng Chu hít một hơi lạnh. Chế tạo phức tạp, phí tồn đắt đỏ. Cho dù là ngũ nha chiến hạm cự bá trên biển cũng không chịu nổi công kích như vậy á. Thuyền cảm tử chế tạo đơn giản dễ dàng, giá thành rẻ tiền. Ngay cả mấy chục chiếc hợp lấy đánh đắm ngũ nha chiến hạm, phí tổn cũng thấp hơn trăm lần so với chế tạo ngũ nha chiến hạm. Đổ mồ hôi. Có những vũ khí lợi hại do Đường Huyên để chế tạo, những chiến thuyền cỡ lớn chẳng phải bị đào thải toàn bộ sao? Đào thải thì đào thải, có được hỏa khí lợi hại như vậy còn phí tiền phí lực vào mấy đồ kia làm gì? Lý Hưng Chu xoa xoa tay, ha ha cười nói. Huyên đệ, lúc nào ngươi trang bị những hỏa khí xóa người này lên chiến hạm? Chương 379 thắng lợi nhỏ. Chương 379 thắng lợi nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Điểm ở một bên cười hì hì một tiếng nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hỏa khí này là bí mật độc môn của Giang Nam lôi ra. Chẳng qua tạm thời cung cấp cho các ngươi sử dụng đánh uy khấu. Lý Hưng Chu xấu hổ cười nói. Đệ muội nói rất đúng. Ta có thể sử dụng những hỏa khí lợi hại này đánh giặc một lần. Cuộc đời này sống cũng không uổng. Ha ha. Đường Tiểu Đông quả thật đang lo Lý Hưng Chu đưa ra yêu cầu này. Trở ngại mặt mũi. Thật sự ngượng ngùng cự tuyệt. May mắn có Đường Điềm thay hắn giải quyết vấn đề khó khăn này. Cô gái nhỏ này trở nên thông minh lợi hại như vậy từ lúc nào? Hắn liếc mắt nhìn Đường Điềm một cái. Ánh mắt rơi xuống trên mặt Đường Sương biểu tỉ. Trên khuôn mặt đẹp băng lãnh thoáng hiện một nụ cười thản nhiên. Vẫn là Sương biểu tỉ lợi hại. Sớm nghĩ đến vấn đề làm người ta đau đầu này. Đường Tiểu Đông lặng lẽ giơ ngón cái về phía nàng. Khuôn mặt Đường Sương ửng đỏ. Sau khi cho hắn một nụ cười ngọt ngào thì lập tức căng cứng như ban đầu. Hai phu thê đầu mày cối mắt. Lan Đình đứng ở bên cạnh Đường Tiểu Đông thu hết vào trong mắt. Trong đầu không biết có bao nhiêu hâm mộ. Đột nhiên cảm thấy có ma trào sờ tới. Nàng sợ tới mức nhảy qua một bên. Mặt đẹp ửng đỏ. Hung hăng chừng mắt với người nào đó một cái. Lan Đình đột nhiên nhảy dựng. Dẫn đến sự chú ý của mọi người. Làm nàng xấu hổ đến nỗi không dám nghênh đón ánh mắt quái dị của mọi người. Đường Điểm, Lý Đằng Giao nhìn nàng nở nụ cười hiểu ý. Lan Đình viện thủ hai lần. ấn tượng trong lòng hai người đối với nàng phi thường tốt. Chỉ ở Hán Châu vài ngày, liền nhìn ra quan hệ giữa tướng công và Lan tỷ tỷ rất ám muội. Sương tỷ đã không có ý kiến gì, các nàng tự nhiên càng không có. Mặc dù chưa có danh nghĩa phu thê, nhưng trong lòng Lan Đình đã sớm coi Đường Tiểu Đông là tướng công tương lai của mình. Mặc dù không thể làm một thê tử quang minh chính đại giống như Đường Sương, nhưng nàng không lúc nào quên đi trách nhiệm làm một thê tử tốt của mình. Nàng biết trong tư tưởng của tướng công mình không có quan niệm thê thiếp gì hết, mọi người được đối xử công bằng. Nhưng nói thì nói như vậy, phàm là chuyện chung thân cũng có thứ tự đến trước sau. Dù sao chúng nữ Đường Sương cũng được gả trước nàng, cho nên đối với chúng nữ, nàng phi thường khách khí, thậm chí còn có chút ý tứ lấy lòng. Cũng may Đường Sương, Đường Điềm, Lý Đằng Giao đều không xa lánh nàng, điều này khiến nàng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đương nhiên trong lòng nàng vẫn rất lo lắng Đường Tiểu Đông có thể qua được cửa của cha nàng hay không. Hai loại hỏa khí lợi hại triển hiện làm Đường Tiểu Đông rất vừa lòng. Lý Hưng Chu cùng một đám tướng sĩ thủy sư thì kích động không ngớt gầm rú, thanh âm hợp cùng một chỗ, vang tới tận trời. Đánh giặc nhất định sẽ chết người, ai lại nguyện ý tìm chết đây? Có loại hỏa khí lợi hại này, trực tiếp có thể đánh chìm tàu chiến địch, căn bản không cần phải giao chiến chém giết. Đó chẳng khác gì là không cần mạo hiểm, lại càng không phải mất mạng. Hả? Sướng chết người. Nguyệt Tiểu Xuất sớm được chân truyền của Khổ Đại Sư. Ý tưởng trong đầu không những nhiều, mà hành động rất nhanh. Hắn còn vì thủy quân cải tiến mũi tên. Thủy chiến, hỏa công làm chủ, hỏa tiến là vũ khí công kích thiết yếu hàng đầu. Trên đầu tiễn cột vải ngâm qua dầu, bắn về phía tàu chiến địch, dẫn cháy thiêu hủy thuyền địch. Chẳng qua đầu tên quá sắc bén, phần lớn thời gian là trực tuyến xuyên thấu qua vải bố rơi xuống nước. Trái lại quấn vải lên đầu mũi tên được cải tiến, dẫn đốt vải bố, hiệu quả phi thường tốt. Nguyệt Tiểu Xuất còn đặc chế hai cung nỏ cỡ lớn, mũi tên trực tiếp chặt ngã đại thụ gọt nhọn là được. Tầm bắn so với máy ném đá xa hơn. Lợi hại hơn nữa là ở bên cán tên buộc lên thuốc nổ cùng lọ cồn, tuyệt đối là vũ khí đáng sợ. Ngoài ra còn có địa lôi, bình thiêu đốt vân vân làm người ta hoa cả mắt. Tóm lại, có những vũ khí này, nếu không thắng lợi, vậy thật đúng là quá có lỗi với tiểu soái huyên đệ. Mấy ngày qua Nguyệt Tiểu Xuất vì chế tạo mấy thứ này mà bận đến nỗi gầy rộc đi, đôi mắt thâm đen. Trở lại phủ thái thú, Đường Tiểu Đông cưỡng ép bắt hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Đầu tiểu tử này vừa chạm vào gối liền phát ra tiếng ngáy khò khò. Thật đúng là mệt nhọc muốn chết. Đường Tiểu Đông về đến công xưởng bí mật trong phủ thái thú, các huyên đệ đều đang bận rộn, tinh thần rất hăng hái. Trong xưởng chất đầy bao thuốc nổ cùng các loại hỏa khí. Chỉ cần một đốm lửa là có thể nổ bay phủ thái thú lên tận trời. Đường Tiểu Đông thấy mà hết hồn. Hạ lệnh chuyển một phần hỏa khí qua kho hàng của thủy quân bảo quản. Phái người đặc biệt trông coi. Không có mệnh lệnh của Lý Hưng Chu, ai cũng không được tiếp cận. Một số hỏa khí khác thì chuyển vào quân doanh do Lý Huyền trấn thủ, đồng dạng phái người bảo vệ chặt chẽ. Phượng cô cô còn đang mải miết phối chế hắc hỏa dược. Mỗi một loại hỏa khí đều trải qua ước lượng cẩn thận nghiêm ngặt, để bảo đảm tính ổn định của hỏa khí. nhìn thấy tơ máu trong ánh mắt của nàng. Mặt đẹp tái nhợt, tràn ngập vẻ mệt mỏi. Đường Tiểu Đông đau lòng không thôi, đi đến bên người nàng, ôn nhu nói: "Phượng cô cô, nghỉ ngơi một chút đi." Lôi Vân Phượng nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi nói: "Không được, còn khuyết thiếu rất nhiều hỏa dược chưa phối chế xong." Phối phương của hắc hỏa dược là bí mật độc môn của Lôi gia, không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên, công tác phối chế hắc hỏa dược chỉ có thể do nàng, Nguyệt Tiểu Xuất cùng một vài con cháu ruột thịt của Lôi gia đảm nhiệm. Nguyệt Tiểu Xuất lại phải nghiên cứu nhiều thứ, bận rộn đến nỗi căn bản không có thời gian ăn cơm. Càn khỏi nói ngủ, không có ngã gục đương trường. Coi như thân thể của hắn đủ tốt. Đường Tiểu Đông không khỏi hối hận không mang nhiều con cháu đích hệ Lôi ra tới đây. Nhân thủ khuyết thiếu nghiêm trọng a. Chứng kiến Phượng cô cô vẫn đang liều mạng, hắn càng thêm đau lòng. Bất chấp sự hiện diện của các huynh đệ khác, một tay giữ chặt Phượng cô cô. Hiện tại đi nghỉ ngơi. Lôi Vân Phượng đỏ mặt vội vàng giãy ra khỏi tay hắn, bất an nhìn bốn phía, trừng mắt oán trách liếc hắn một cái. Đường Tiểu Đông hạ giọng uy hiếp nói: "Nếu nàng không đi nghỉ ngơi, ta sẽ lập tức ôm nàng trở về phòng." Khuôn mặt của Lôi Vân Phượng càng trở nên đỏ bừng, trong sự thẹn thùng mang theo hạnh phúc ngọt ngào, phong tình động lòng người đều trong nháy mắt hiện hiện ra. Thấy hắn tới gần, hai tay hơi dương, thực sự muốn ôm người. Nàng vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào động thân, thấp giọng nói: "Được rồi, ta nghe lời người." Chương 380 bắt ngược. Chương 380 bắt ngược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Người vừa mới đứng lên trước mặt chợt trở nên tối đen, trời đất quay cuồng, thân thể lắc lư rồi ngã xuống. Đường Tiểu Đông hoảng hồn, vội vàng đỡ lấy nàng. "Phượng cô cô." Xung quanh truyền đến mấy tiếng kinh hô, một người con cháu đích hệ của Lôi gia đều lo lắng đứng lên. Đường Tiểu Đông vội vàng ôm Phượng cô cô chạy ra, cho người gọi thầy thuốc tới khám bệnh cho Phượng cô cô. Kỳ thật Lôi Vân Phượng không có bệnh gì, chẳng qua quá mức mệt nhọc, thân thể cực suy yếu, nghỉ ngơi một hồi là khôi phục. Nhìn Phượng cô cô nằm ngủ say trên giường, Đường Tiểu Đông đau lòng vô cùng, rất muốn bồi tiếp bên người nàng. Chẳng qua chúng nữ Đường Xương đều có mặt, đành phải cưỡng chế xúc động trong lòng, phân phó Đường Điềm và Lý Đằng Giao chăm sóc Phượng cô cô. Phượng cô cô là trưởng bối của hắn, hiện tại ngã bệnh, hắn quan tâm, điều này là rất bình thường. Lan Đình đứng ở một bên nhìn Lôi Vân Phượng, lại liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông một cái, trên mặt lộ ra chút cổ quái và bất an. Nàng là một nữ nhân thông minh thận trọng, mơ hồ cảm thấy trong sự quan tâm của tướng công tương lai đối với Phượng cô cô tựa hồ có chút vượt quá mức bình thường. Điều này làm tâm nàng bất an, hy vọng lo lắng của mình không phải là sự thật. Tuy nói đại đường đối với loại quan hệ này cũng không coi trọng lắm, có nơi còn có tập tục huynh chết thúc thay mặt cưới tẩu. Và lại quý phi nương nương mà đương kim hoàng thượng sủng ái từng là con dâu của mình. Nhưng dù sao điều này vẫn trái luân thường, bị người đời đàm tiếu, miệng người rất đáng sợ. 10 ngày sau, chính sách tứ sát lệnh rốt cuộc phát huy hiệu quả. Những thương nhân đen lòng không dám tiếp tục giao dịch lương thảo cùng một vài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu với uy khấu hải tặc.

dày bẩn, bùn đất, đá tảng đều được ném vào trên người toàn bộ Uy Khấu. Trên đầu, trên người, trên mặt, tất cả Uy Khấu đều là các loại chất lỏng dính như keo. Có tên xui xẻo bị chúng đá vỡ đầu, máu chảy đầy mặt, gào khóc bi thảm không thôi. Có mấy người ngoan cố, chửi bằng điệu ngữ. Quan binh áp giải đập một đao vào lưng. Gia hỏa cứng đầu kia đau đến nổi nước mắt nước mũi chảy cả ra. Có tên còn thảm hại hơn, bị cán thương đập vào mồm, răng rớt 5-6 cái, miệng đầy máu đen, rên rỉ liên tục. Đủ loại huyết tinh hung ác của Uy Khấu sớm khiến người dân bị hại phẫn hận không thôi. Gào thét muốn giết chết những Uy Khấu này mới hả lòng hả dạ. Dân chúng hung hăng như thế, khiến quan binh thủy quân trở nên khẩn trương. Những tù binh này là cơ hội cho bọn hắn lấy được phong thưởng. Để dân chúng giết chết thì phiền. Lập tức quan binh thủy quân xếp thành hai hàng dài bảo hộ những Uy Khấu này bên trong, rất nhanh chạy tới phủ thái thú. Tin chiến thắng đã sớm bay vào trong phủ thái thú. Tuy rằng chỉ là một trận thắng nho nhỏ, nhưng trong lòng Đường Tiểu Đông cao hứng phi thường. Hắn phân phó thủ hạ ở hậu hoa viên của phủ thái thú mang đến mấy chiếc ghế dài cùng một vài ghế dựa. Cực kỳ hứng thú cầm một lọ mật, dạo qua một vòng trong bụi hoa, sau đó nhỏ mật vào trên cỏ, thẳng tới băng ghế dài mới dừng tay. Chương 381 tra tấn. Chương 381 tra tấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đi, chuẩn bị cho ta một vài con chuột, con giun, sâu bò, càng ghê tởm càng tốt. Đúng rồi, mấy con điểm nữa. Huynh đệ thủ hạ cảm thấy ngạc nhiên, không rõ lão đại muốn làm gì. Bất quá mệnh lệnh của lão đại đương nhiên phải nhất nhất chấp hành. Nghe hắn nói đến sâu bò, Đường Xương nhíu mày kéo Lan Đình bỏ đi. Đường Điểm và Lý Đằng Giao thì cười hì hì tỏ vẻ hưng phấn và tò mò. Nghe thấy tên thôi đã ghê tởm. Nữ nhân nhìn thấy đều sợ tới mức hét ầm lên. Còn hai nàng thì lại rất thích thú. Đổ mồ hôi. Chuẩn bị xong xuôi hết những thứ này thì tù binh vừa lúc giải đến. Đường Tiểu Đông cùng Lý Hưng Chu ngồi ngay ngắn trong cái lều dựng tạm, đứng hai bên là cận vệ của hai người. Quan quân dẫn đội vui dạo dực bước vào, khom mình hành lễ, rồi bẩm báo quá trình chiến đấu. Lý Hưng Chu khen ngợi vài câu, Đường Tiểu Đông đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ cổ vũ. Quan dẫn đội hưng phấn lớn thẳng ngực. Trên bãi cỏ được xếp 5 băng ghế dài. Đường Tiểu Đông dạo quanh những tù binh Uy Khấu này một vòng. Đứng ở bên cạnh Uy Khấu hàng thứ nhất bên phải. Gia hỏa này dáng người thấp bé, bộ dáng thấp hèn đáng khinh, làm người ta phi thường phản cảm. Nhìn thấy đã khiến người ta khó chịu, thẩm vấn cũng không hứng thú. Đường Tiểu Đông hất đầu, ném ra chém. Gia hỏa kia nhìn thấy hai binh lính như lang như hổ bước tới, một trái một phải kẹp lấy hắn thì lập tức cảm thấy không ổn, liều mạng giãy giụa, phun ra một đống điểu ngữ, cho rằng làm tù binh chỉ cần thành thật khai báo có lẽ còn có cơ hội giữ mạng. Không ngờ đại quan này ngay cả hỏi cũng không, trực tiếp hạ lệnh chém đầu, khiến hắn sợ gần chết. Phiên dịch đứng ở bên vội vàng giải thích. Đại nhân, hắn đang xin khoan dung, nguyện ý cung khai. Đường Tiểu Đông nói với phiên dịch. Ngươi nói cho hắn biết, sở dĩ chém hắn là do dung mạo của hắn. Đổ mồ hôi, đây là lý do gì chứ? Bộ dạng hèn mọn thì chém đầu. Toàn bộ tù binh uy khấu này sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cả người run rẩy. Mấy gia hỏa có tướng mạo hèn mọn tương tự cũng sợ tới mức té xuống đất. Nguyện ý cung khai cũng không được, còn phải xem tâm tình của đại quan này, xem ra gặp phải người tàn nhẫn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chăm chú vào trên mặt uy khấu thứ hai, Đường Tiểu Đông cười tà. Có thể nói Hán ngữ hay không? Gia hỏa kia sợ hãi và mờ mịt, rõ ràng cho thấy không biết nói Hán ngữ, đương nhiên cũng bị ném ra chém đầu. Người thứ ba biết nói Hán ngữ, bất quá dường như có chút ngoan cố, chỉ trợn mắt với Đường Tiểu Đông. Có khí khái. Đường Tiểu Đông giơ ngón tay cái lên. Hừ, uy khấu kia phát ra một tiếng hừ lạnh. Đường Tiểu Đông uể oải nói. Trói hắn vào ghế đầu. Hai binh lính tiến tới dùng dây thừng trói vô lại cố định chặt trên ghế đầu. Đường Tiểu Đông nhìn thoáng qua đường nhỏ mật ong hắn đã bôi trước đó đến băng ghế. Đàn kiến đông nghìn nhịp đang liên tục di chuyển. Phủ kín một mảng lớn. Làm người ta nhìn thấy sợ hãi không thôi. Nhìn thấy lão đại mở nắp bình mật ong ra, thủ hạ đã hiểu được, cởi một chiếc giày của tên uy khấu kia. Nhỏ mật lên mu bàn chân của uy khấu, Đường Tiểu Đông cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Là hán tử nhất định có thể chịu được, ta tin tưởng ngươi. Lời châm chọc khiến Đường Điềm và Lý Đằng Giao cười ôm bụng, binh lính bốn phía cũng cười vang. Hàng ngàn con kiến bò theo đường mật ong đánh tới, hình thành một hàng dài đông nghìn nhịp. Chớ xem thường những con kiến nho nhỏ này, cho bọn chúng gặm một hồi, đảm bảo ngươi chỉ còn một không xương. Tên uy khấu kia đã biết lời hại. Sợ tới mức hoa hoa kêu lên. Liều mạng giãy xua nhảy lên. Hai binh lính giơ chân lên. Một trái một phải đạp vào hai đầu băng ghế. Cố định người lại. Đại nhân tha mạng a, ta nguyện cung khai. Tên uy khấu kia sợ tới mức kêu thảm thiết. Trơ mắt nhìn đàn kiến đông nhìn nhịp leo lên chân lên lưng của hắn. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Ngươi không phải vừa còn anh hùng hảo hắn lắm sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội biểu hiện, đợi lát nữa rồi nói sau. Đàn kiến trên mu bàn chân ăn hết mật, rất nhanh liền rỉa thịt, thêm lát nữa sẽ chết người. Tên uy khấu kia sợ hãi tới mức nhắm mắt hôn mê. Ngoài hắn ra, tất cả uy khấu sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, tất cả đều quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Kế tiếp không biết tướng quân đại đường này còn có thể dùng khổ hình âm độc đáng sợ gì nữa. Trước mặt bọn hắn được bày đặt mấy lòng sâu bọ làm người ta ghê tởm sợ hãi. Nhất định là dùng để đối phó với bọn hắn. Ai còn dám làm anh hùng? Huynh đệ thật có bản lĩnh. Lý Hưng Chu cao hứng cười ha hả. Thoáng cái làm đám gia hỏa này sợ tới mức gần chết, nguyện ý cung khai, muốn người ta không phục cũng không được. Mẹ, không ngờ không có đến một hán tử không sợ chết. Mụ nội nó còn chưa chơi đủ mà. Đường Tiểu Đông cảm thấy không thú vị. Khoát tay chặn lại, để cho binh lính tách người ra thẩm vấn. Đợi lát nữa đối chiếu lời khai. Ai dám khai man? Trước cắt đầu lưới, khoét mắt, chặt tay, gọt sạch tứ chi biến thành nhân côn. Kỳ thật không cần hắn uy hiếp, đám uy khấu sớm bị khổ hình vừa rồi dọa sợ gần chết. Ai dám nói dối? Còn tên uy khấu nổi máu hào hán kia, mu bàn chân bị đàn kiến rỉa thủng một lỗ to. Máu chảy đầm đìa. Mơ hồ nhìn thấy xương trắng. Hù chết người. Căn cứ khẩu cung những hải tặc này đối chiến với hải đồ. Xác nhận ở quần đảo Sa Lâm tổng cộng có 4 nhóm uy khấu. Một nhóm hải tặc. Phát hiện một nhóm tiêu diệt một nhóm. Những uy khấu hải tặc này rất đáng hận. Giết một tên. Trên đời này liền ít đi một tên. Quyết không dung tình. Cùng ngày tại trong phủ thái thú tổ chức hội nghị quân sự trọng yếu. Đến dự có Trần Huyền Lễ. 6 sĩ quan cao cấp của quân Hán Châu. Lý Hưng Chu cùng đệ nhất mãnh tướng dưới tay hắn Điển Mãnh. Dáng người Điển Mãnh này cao lớn cường tráng dị thường. Mặt để râu quai nón. Tướng mạo cực kỳ uy mãnh. Tạo cho người ta ấn tượng trầm mùn lãnh khúc. Hắn khổ luyện công phu ngoại môn kim trung cháo. Đao thương bất nhập. Sử dụng cự phủ nặng 160 cân. Có sức mạnh địch vạn người. Ngay ngày hôm ấy thỏa thuận xong kế hoạch tác chiến. Các tướng lãnh trở về bố trí. Chuẩn bị ngày mai xuất phát. Nửa đêm. Trần Huyền Lễ dẫn 6.000 quân Hán Châu lặng lẽ ra khỏi thành. Chiến hạm của Lý Hưng Chu đã sớm đợi ở bờ sông. Đại quân lên thuyền. Chiến hạm lặng yên rời khỏi cảng. Biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Ngay hôm đó khi mặt trời còn chưa mọc. 20 chiếc chiến hạm ngũ nha. 60 chiếc chiến hạm hải cốt loại nhỏ đã ở trong biển rộng mênh mông vô bờ. Chương 382 lãng phí thì giờ. Chương 382 lãng phí thì giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nếu chiến hạm trực tiếp thẳng hướng quần đảo Cát Lâm, hành trình chỉ mất một ngày rưỡi. Nhưng có thể sẽ bị uy khấu phát hiện. Cho nên quanh quẩn một vòng lớn. Hành trình dài hơn gấp đôi. Ít nhất phải sau 4 ngày mới có thể đến mặt sau quần đảo Cát Lâm. Loại chiến hạm ngũ nha này cũng đủ vận chuyển lương thực và nguồn nước trong 20 ngày cho toàn quân. 80 chiến hạm lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp chạy thẳng về phía đông. Vải buồm cao chót vót. Các loại chiến kỳ đón gió bay phấp phới. Tràng cảnh cực kỳ đồ sộ. Hạm đội xuôi dòng lướt qua mấy đảo nhỏ. Rồi chuyển sang phía bắc. Đi trên biển. Sợ nhất là bão táp và sóng thần. Gió mạnh dữ dội gây ra sóng lớn cuồn cuộn. Cho dù là chiến hạm ngũ nha cũng bị lật tung. Rời bến lần này, đường Tiểu Đông chỉ dẫn theo 36 địa sát. 10 tinh anh cao thủ có thủy tính rất tốt của Trung Hoa đường. Sương biểu tỷ cùng hộ vệ thiếp thân đường một. Lan Đình, đường Điềm, Lý Đằng Giao trấn thủ phủ thái thú. Đám huyên đệ Tần Thiên Bảo cũng ở lại trong thành trấn thủ. Điều động hết tinh binh Hán Châu xuất chinh. Trong thành Hán Châu chỉ còn một vài tân binh cùng lão binh tuổi già thể yếu bảo vệ thành trì. Mặc dù 36 địa sát không biết bơi. Nhưng không ngờ không hề say tàu. Quân Hán Châu đa số sinh sống ở gần sông. Phần lớn biết bơi. Sóc này trên biển vẹn vẹn chỉ có một vài binh lính say tàu nôn mửa. Án theo kế hoạch tác chiến đã lập trước. Hạm đội di chuyển theo hướng Bắc. Sau khi đến phủ cận đảo Song Thạch sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Rồi thuận gió đi xuống. Băng thẳng tới quần đảo Cát Lâm. Bao vây và tiêu diệt mấy nhóm uy khấu cùng hải tặc trên quần đảo Cát Lâm. Chẳng qua trời không chiều lòng người. Khi đến phủ cận vùng biển đảo Song Thạch thì không trung nguyên bản quang đãng. Sau khi một trận gió lớn thổi qua, đột nhiên trở bên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Trong chốc lát mưa to như chút nước,